Đúng lúc này, một tràng cười khúc khích bỗng nhiên truyền đến. Thật là có ý tứ rồi nha, không ngờ ngủ một chút là chứng kiến có người ở nơi này đoạt bảo. Điều buồn cười chính là hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ lại có chủ ý đánh một gã tu sĩ ngưng anh kỳ, chẳng lẽ ta còn chưa tỉnh ngủ? Thanh âm non nớt trong trẻo dường như là tiếng cười của một đứa bé gái. Vừa nghe lời này, sắc mặt của Hàn Lập khẽ biến. Tu sĩ ục ịch cùng gã đại hán đầu bóng lưỡng tựa như bị ngủ lôi oanh đỉnh, mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Tu sĩ ngưng anh kỳ! Tu sĩ ục ịch hét lên một tiếng, sau đó gắt gao nhìn Hàn Lập chằm chằm giống như gặp quỷ. Điều này sao có thể chứ, nhất định là hắn cùng đồng bọn cố ý nói bậy làm cho chúng ta sợ đó. Đại hán đầu bóng lưỡng cũng kinh hoàng thất thố, nhưng sau đó nghĩ đến cái gì, vội vàng hô lớn, bộ dáng rất là tức giận, nhưng thân thể không khỏi lui về sau hai bước, sau đó trừng mắt ra bốn phía không ngừng tìm kiếm nữ đồng nọ. Cứ như thể phải tìm đến người này, dũng khí liền tăng lên. Nhưng bốn phía lại trống trơn, không có bóng người. Lúc này trong lòng Hàn Lập cực kỳ kinh hãi, nhìn bành dịch sông hung phía xa, không biết vì sao trong nháy mắt nghe thanh âm của nữ đồng, hắn liền tự nhiên rùng mình. Nguyên Anh tại đan điền vẫn ngủ say, lại tự động tỉnh dậy, mặt đầy vẻ khẩn trương phi thường sợ hãi. Càng kinh ngạc chính là, hắn mới dùng thần thức quét qua mỗi tấc trong phương viên 10 dặm, tuyệt đối không có người thứ tư tồn tại. Nhưng nữ đồng này bỗng nhiên lên tiếng, rõ ràng là ở xung quanh đây mới đúng. Lấy tu vi Nguyên Anh sơ kỳ cùng đại diễn quyết gia tăng bây giờ của hắn, lại cũng không có cách nào phát hiện người này. Chẳng lẽ công pháp của người này thông huyền hay là có huyền cơ khác? Cổ họng của Hàn Lập có chút khô khốc. Người nào? Là giả thần giả quỷ, ngay cả bệnh dịch sông hùng ta mà cũng dám trêu trọc. Mặt tu sĩ ục ịch khôi phục vài phần huyết sắc, dĩ như cảm giác cự hán nói có lý, cố bình tĩnh lại rồi nói. Cùng lúc nói chuyện, một tầng quang tráo màu vàng trên người phát sáng, sau đó một tiểu thuẫn màu đen xuất ra, che chở ở trước người. Nếu mẫu mẫu có thể để cho các ngươi nhìn thấy, ta đơn giản thì tự chết đi cho xong. Có điều thần thức của người tu sĩ Nguyên Anh này thật sự mạnh mẽ đó nha, nếu có thể cường thịnh hơn một chút, may ra có thể tìm được tung tích của mẫu mẫu. Nữ đồng nọ vẫn tùy tiện nói. Sắc mặt của Hàn Lập âm trầm, vừa nghe nữ đồng nói, vừa dùng thần thức liều mạng tìm tòi xung quanh. Rất quỷ dị, nơi thần thức đi qua vẫn không có bóng dáng của tu sĩ nào. Cũng có hơi đói bụng rồi đó, hay là ba người các ngươi cho ta ăn tươi được không? Tu sĩ Nguyên Anh lâu rồi không được thưởng thức qua, thật là nhớ cái cảm giác đó ghê. Nữ đồng ha ha cười nói không ngừng, âm thanh không âm tà, nhưng nội dung lại thực sự là dọa người. Nghe lời này, thần sắc của Hàn Lập không thay đổi, sau một tiếng kêu không hề che giấu tu vi của mình nữa. Toàn thân chợt lóe thanh quang, khí thế trên người tuôn ra cực kỳ kinh người, phóng ra hơn 10 đạo thanh quang. Đúng là đồng thời đem 72 thanh trúc phong vân kiếm bảo vệ toàn thân. Thật sự là tu sĩ Nguyên Anh kỳ hả? Tiền bối giờ tha mạng cho giảng bối đi, giảng bối có mắt không thấy thái sơn, thật không thể mạo phạm ngài mà. Ôi nhự đệ, ngươi đi đâu vậy? Đừng có chạy nữa. Tại trước mặt hàng tiền bối chúng ta đời nào có cơ hội đào tẩu chứ. Tu sĩ ục ịch vừa thấy Hàn Lập hiển lộ ra tu vi chính thức cùng phóng xuất ra nhiều pháp bảo phi kiếm như vậy, không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. Không cần suy nghĩ, lập tức dập đầu trước mặt Hàn Lập, một bộ khuất tất cầu mệnh. Mà hành động của cự hán nọ lại trái ngược, sắc mặt trắng nhợt, trong nháy mắt móc ra kim phù, vỗ lên trên người một cái, hóa thành một đạo kim hồng xé trời mà bay đi. Muốn chạy, tưởng rằng dùng kim đụng phù là có thể chạy sao? Vẻ châm chọc trên mặt của Hàn Lập chợt lóe, ngón tay theo sau điểm một cái, một phi kiếm phát ra, lập tức hóa thành một đạo thanh hồng biến mất, nhưng sau một khắc liền bay tới kim hồng. Tốc độ cực nhanh làm cho người ta trợn mắt cứng lưỡi. Thanh quang chợt hiện ra, trên không trung truyền đến tiếng hét thảm của đại hán. Đạo kim hồng lập tức hóa thành một điểm kim quang, biến mất không thấy. Đại hán đầu bóng lưỡng cũng theo đó biến mất. Thật là lãng phí mà, một cái nguyên thần của tu sĩ trúc cơ kỳ cũng là một vật đại bổ. Ta từ lúc tỉnh lại tới bây giờ cũng chỉ mới có ăn được 7-8 cái mà thôi. Thanh âm nữ đồng nọ tựa như có chút hỗn hển, lại lớn tiếng oán giận Hàn Lập. Các hạ cần cái gì mà giả thần giả quỷ chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ mà thôi, khẩu khí lại dám to lớn như vậy, chẳng lẽ phải cần ta làm cho ngươi đi ra sao? Hàn Lập giải quyết xong đại hán, không để ý tới tu sĩ còn lại đang run rẩy ở trước mặt không thôi, ngược lại quay đầu, đột nhiên nhìn chằm chằm một cái cây nhỏ, lam quang trong mắt hiện lên rồi nói. Thanh âm nữ đồng chợt ngừng lại, một hồi lâu sau mới lạnh lùng vang lên. Ngươi như thế nào lại phát hiện? Huyễn quang hóa vật quyết này của ta không có khả năng bị tu sĩ Nguyên Anh kỳ hiểu được. Mặc kệ hàng mẫu như thế nào hiểu được, ngươi còn không hiện nguyên hình, chẳng lẽ thật sự muốn tại hạ cắt ngươi thành 7-8 khúc sao? Hàn Lập không có ý trả lời đối phương, nhìn như rất là thông dong,

Một ít lời nói đã làm cho tiểu nhân kia sắc mặt đại biến, trong mắt bắn ra vẻ ác độc. Lúc này, Hàng Lập đã điểm chỉ về hướng các phi kiếm xoay quanh trước người. 12 thanh phi kiếm ngâm một tiếng dài, hóa thành thanh quang bắn ra. Lục sắc tiểu nhân âm trầm đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sau khi hơn 10 kiếm quang xoay quanh một trận vây bắt nó, thân thể của tiểu nhân trong nháy mắt phân liệt, bị trảm thành vô số mảnh nhỏ. Những mảnh nhỏ này nhẹ nhàng lơ lửng ở trên không trung, khẽ lóe sáng. Hàng Lập thấy như vậy không khỏi nghi hoặc. Nhưng theo một tiếng cười ở phía đối diện truyền đến, sau khi quang mang từ trong những mảnh nhỏ thân thể của tiểu nhân chợt lóe, một lần nữa hợp lại, một lục sắc tiểu y như ban đầu lại hiện ra. Không tồi, không tồi, bộ phi kiếm của ngươi dùng kim lôi trúc luyện chế, mặc dù không biết vì sao ngươi có nhiều kim lôi trúc như vậy, nhưng nghĩ muốn dựa vào phi kiếm này đã thương ta, thực sự là có chút buồn cười đó. Về phần mẫu mẫu có phải chỉ biết nói hay không thì lát nữa ngươi sẽ biết. Tiểu nhân dường như bị lời nói lúc trước của Hàng Lập hoàn toàn chọc giận. Sau khi nói xong những lời này, hai tay liền bắt quyết, lục quang chói mắt trên người chớp động, dường như muốn thi triển thần thông gì đó. Nhưng không chờ cho nó thi triển thần thông thành công, ánh sáng trên đỉnh đầu chợt lóe lên, 12 điện hồ phi kiếm đồng thời bay lên, tạo thành kim võng thật lớn nghênh đầu chụp xuống. Hơ, tiểu bối còn chưa từ bỏ ý định hả? Không phải nói ít tà thần lôi đối với ta không có một điểm tác dụng hả? Ơ, ngươi muốn làm gì? Thanh âm của nữ đồng bắt đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại the thé có vẻ kinh hoàng vô cùng. Bởi vì sau khi điện võng nọ chụp xuống lại không có bạo vỡ ra, ngược lại nhanh chóng co rút lại. Trong nháy mắt bao tiểu nhân lại bên trong cũng không ngừng siết chặt thu nhỏ lại. Tiểu nhân nọ cảm thấy không ổn, lục quang trên người chớp động, liều mạng tiến hành chống cự nhưng không làm gì được. Một lát sau đã bị bao thành một kim cầu. Hàng Lập thấy như vậy trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Ngưng hóa ít tà thần lôi thành lưới, loại thần thông này từ khi sinh ra kim lôi trúc tới nay chính là Hàng Lập lần đầu tiên sáng chế ra. Bởi vì trước kia, cho dù có người may mắn có được một hai đoạn kim lôi trúc cũng luyện chế thành pháp bảo, nhưng lại không đem thần lôi như là một đòn sát thủ đối phó ma công tà pháp, nào dám dễ dàng hao phí chứ. Huống hồ tạo thành kim hồ điện võng như thế này, không có hơn 10 đoạn ít tà thần lôi kim trúc thì căn bản không cách nào ngưng hóa thành hình. Cho dù có suy nghĩ này cũng không có điều kiện làm được. Mà trải qua nhiều năm sử dụng ít tà thần lôi như vậy, Hàng Lập nhận thấy được ít tà thần lôi trừ trời sinh khắc chế đối với ma công tà thuật, đối với ngũ hành linh khí còn có khả năng giam cầm phong tỏa kỳ diệu. Bất kể là đối với tu la thánh hỏa lúc đầu hay là đối với phong linh kính sau đó, cũng có thể dùng ít tà thần lôi vây sống bên trong mà không cho chúng bộc phát hoặc độn xuất. Loại phát hiện ngoài ý muốn này tự nhiên làm cho Hàng Lập mừng rỡ. Trước kia tại kết đan kỳ, bởi vì tu vi của hắn hạn chế lại không cách nào sử dụng kim hồ điện võng như ý, cho nên rất ít khi sử dụng khi đấu pháp cùng người. Nhưng hôm nay tu vi của hắn đại thành, luyện thành đại diễn quyết tầng thứ tư, thần thức mở rộng ra rất nhiều, tự nhiên cũng không còn cố kỵ như vậy nữa. Hôm nay mặc dù không biết tiểu nhân nọ có lai lịch gì, nhưng tuyệt đối huyết nhục cùng thân thể quỷ mị phản phất giống như là một loại tu sĩ nguyên anh biến dị cổ quái tồn tại vậy. Sau đó trong lòng của Hàng Lập liền muốn thử thi triển ra chiêu này. Đáng thương cho tiểu nhân, mặc dù trước kia từng nghe nói qua về pháp bảo kim lôi trúc, nhưng tính chất đặc biệt của ít tà thần lôi cũng không có biết chút gì. Nếu không, nó tuyệt không tùy tiện ỷ vào yêu anh như vậy. Kết quả trong giây lát, tên tiểu nhân khẩu khí cuồng ngạo vừa rồi đã bị Hàng Lập không cần tốn nhiều sức giam cầm lại. Hàng Lập thấy đắc thủ, mặt lộ ra một tia tiếu ý, khoát tay, một mảnh khối xanh bắn ra, đem kim cầu trở lại trong tay. Ngươi dám gì khốn mộ mộ, hãy nhanh thả ta ra ngoài, nếu không ta nhất định sẽ quất hồn luyện phách ngươi, ngươi cho ngươi sống không bằng chết. Kim cầu rung nhẹ nhẹ, bên trong truyền ra tiếng thét cực kỳ kinh sợ của nữ đồng rất là chói tai. Quất hồn luyện phách sao? Xem ra các hạ còn không biết tình cảnh của chính mình, vậy hãy ở bên trong đó mà thanh tĩnh cho tốt nha. Hàng Lập nhướng mày, sau đó sắc mặt âm trầm nói. Sau đó vang lên tiếng sấm xé gió, kim hồ trong tay lần nữa bắn lên. Từng đạo tơ nhỏ bao kim cầu lại một lớp rồi một lớp, đủ tiêu hao gần nửa đám phi kiếm chứa đựng ít tà thần lôi. Hàng Lập mới nhìn lại kim cầu, lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó hắn không để ý tiếng nữ đồng nổi điên mắng trong kim cầu, tay vỗ vào túi trữ vật một cái, một hộp bạch ngọc xuất hiện trên tay. Bỏ kim cầu vào trong hộp ngọc, lập tức đóng lại. Lại từ trong túi trữ vật lấy ra một cái phù lục cấm chế, không chần chờ áp vào trên hộp. Lập tức thanh âm trong hộp ngưng lại. Hàng Lập cầm hộp ngọc, một lần nữa khôi phục sắc mặt bình thường. Hắn đánh giá tu sĩ ục ịch đã đánh mất hồn phách, trở thành một hoạt tử nhân, mà không chút thay đổi bắn ra một viên hỏa cầu hóa hắn thành tro bụi. Sau đó hắn ung dung bay về hướng tiểu thành. Sau một lúc, Hàng Lập chậm rãi tiến vào trong khách điếm, từ đó không hề xuất ngoại. an tĩnh chờ ngày mừng thọ đến. Sau đó không lâu, người tu tiên Nguyên Vũ Quốc kinh ngạc phát hiện ra Bành Dịch Song Hung với số danh giết người đoạt bảo lan xa trong đám tán tu lại bốc hơi biến mất không chút dấu hiệu trong Nguyên Vũ Quốc nữa, cũng không ai nghe qua tung tích của họ nữa. Xuất hiện cái loại tình cảnh này hiển nhiên đại biểu cho hai người này tại tu tiên giới đã bị diệt vong. Sau khi tin tức này truyền ra, lập tức tán tu tại Nguyên Vũ Quốc vỗ tay một trận kêu tốt, cho rằng hai người bọn hắn đắc tội với tu tiên đại phái mà bị người ta tiêu diệt, hoặc là do danh tiếng bọn chúng rất là thối, rốt cuộc bị cao nhân đi ngang thuận tay thu thập, lời đồn bay đầy trời. Bên ngoài chính là nơi ở của Ma Đạo Lục Tông, mà tại Kỳ Linh Sơn phía tây Thiên La Quốc, dài liên tiếp mấy vạn dặm, các loại linh thú kỳ trùng vô số, đúng là chỗ của Ngự Linh Tông. Trong nháy mắt, lúc hắn giam cầm Yêu Anh tiểu nhân trong một gian phòng đá đen nhánh tại Kỳ Linh Sơn, đột nhiên truyền ra một tiếng kêu kinh sợ cực kỳ của lão già. Là ai? Là ai giam cầm Mộc Linh Anh? Người đâu mà liên lạc đệ tử Ngự Linh Tông tại Nguyên Vũ Quốc cho ta? Nếu như trong 3 tháng vẫn không tìm được Mộc Linh Anh đã chạy thoát, sẽ bị trừng trị, để cho bọn chúng tự sát tạ tội đi. Mặt khác nhất định phải cẩn thận làm việc, ngàn vạn lần đừng để cho Ma Diễm Môn nhận ra được chuyện này. Lão giả trong phòng mặc dù cực kỳ tức giận nhưng vẫn phân phó mọi chuyện rõ ràng. Tuân mệnh sư bá, ta sẽ đi hạ lệnh. Một thanh âm nam tử chưởng chạc vang lên bên ngoài phòng đá. Khoan đã, mặt khác hãy kêu hai người dân chi cùng với Liễu Ngọc tự mình đi Nguyên Vũ Quốc một chuyến đi. Linh căn hai nàng đều là mộc thuộc tính, cũng chính là người hợp thể với Mộc Linh Anh tốt nhất đó. Nếu không chừng khi gần Linh Anh có thể cảm ứng được một chút. Có điều là bảo hai nàng cẩn thận một chút, người có thể giam cầm Linh Anh khẳng định thần thông không nhỏ, căn bản các nàng không thể đối kháng. Muốn tìm ra người phương nào giam cầm Linh Anh, ta sẽ đích thân đi gặp người này. Lão giả đột nhiên lại phân phó. Vâng, ta sẽ tự mình xin hai vị sư muội ra tay, sư điện trước hết xin cáo lui. Nam tử sự vụ bên ngoài cung kính đáp. Tiếng bước chân vang lên, dần dần đi xa, mà trong phòng đá thì vang lên một tiếng thở dài thật sâu trong bóng tối yên tĩnh. Tử Đạo Sơn hoàn toàn bị tử vụ che lấp. Trong cự bảo, Đường Kim gia chủ, Phó gia, Phó Thiên Hóa có thể nói là tinh thần chấn hưng. Bất kể nhìn thấy vãn bối nào trong tộc, bộ dáng cũng cực kỳ hòa ái. Điều này làm cho một ít tiểu bối quen nhìn khuôn mặt dài nghiêm khắc của vị này liền cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Việc này cũng khó trách, khi ngày mừng thọ 400 tuổi của lão tổ tới, làm cho Phó gia lúc đó tồn tại một vị tu sĩ kết đăng kỳ lớn tuổi nhất. Ngay cả hai vị hộ pháp Ma Diễm Môn hôm nay cũng tới đây chúc thọ. Đây chính là một sự kiện làm cho mặt mũi của Phó gia một lần nữa nở lớn. Đám vãn bối Phó gia này tự nhiên không dám có chút bất cẩn, tất cả đều hết sức tận tâm bận rộn không ngừng trong gia bảo, cũng không thể trong ngày thọ đảng này làm cho lão tổ tông mất mặt được. Mà vị lão tổ tông này sau khi nhìn một vòng trong bảo, dường như cũng cảm thấy hài lòng. Ngay lúc mấy vị vãn bối mang nhạc cụ đi vào, liền tiến vào trong thính phòng. Thanh nhi, khách quý Ma Diễm Môn còn chưa tới sao? Không có chuyện gì chứ? Cái vị tử bảo lão tổ mắt ưng ngồi trên ghế thái sư trong thính phòng chậm rãi hỏi. Thanh âm không lớn nhưng tràn ngập ý tứ uy nghiêm, không hổ là người đã đem Phó gia trong vòng trăm năm trở nên hưng thịnh. Khởi bẩm lão tổ tông, tôn tiền bối Ma Diễm Môn đã sớm cho đệ tử trong tộc truyền lời lại rồi, lần này ngài cùng Mạc hộ pháp chắc chắn sẽ tự mình tới chúc thọ lão tổ tông. Nói vậy thì chắc một hai ngày sau chắc sẽ tới đó. Một vị tu sĩ mặt trắng khoảng hơn 40 tuổi đứng khoanh tay trả lời, trên mặt không dám có một tia chậm trễ. Vâng, lão tổ tông không cần lo lắng đâu. Tôn Mạc hai vị tiền bối có giao tình hơn trăm năm với Phó gia, khẳng định sẽ tới đúng hẹn mà. Hôm nay địa vị của bọn họ tại Ma Diễm Môn tăng vọt nè, đồng thời Phó gia chúng ta cũng ủng hộ mạnh mẽ, chính là không phân khai. Huống hồ chúng ta đem hai tên nữ tử xuất sắc nhất trong tộc làm thiếp cho hai người này, bọn họ chẳng lẽ không biết xấu hổ mà không đến sao chứ? Bên cạnh trung niên mặt trắng còn có một lão giả mi mỏng mặt cẩm bào cũng cung kính nói. Ta không phải lo lắng Tôn Mạc hai vị lão hữu không đến, mà là không biết vì sao ngày mừng thổ càng gần, tâm thần lại càng có chút không yên, phản phất như sắp có đại sự phát sinh, thật sự có chút lo lắng đó. Gần đây Phó gia chúng ta có đắc tội với dân vật lợi hại nào hay không vậy? Lão tổ Phó gia vuốt bộ râu dài, hàn quang trong mắt chợt hiện, nụ cười lúc đầu đã biến mất. Nghe được lời ấy, người trong phòng cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Kết quả là sau một lúc, bạch diện trung niên cẩn thận trả lời. Lão tổ tông, người cũng biết đó, Phó gia chúng ta những năm gần đây mặc dù hưng dưỡng cường đại, nhưng trong đó đắc tội với gia tộc cùng tiểu tông phái là cũng nhiều không đếm xuể luôn. Trong đó ghét chúng ta nhất chính là Đàm gia cùng Hổ gia, không biết hai nhà đó có làm trò quỷ gì hay không nữa. Hẳn là không phải hai cái nhà này đâu. Hai nhà này ban đầu có thể cùng Phó gia chúng ta tranh hơn thua, nhưng hôm nay tu sĩ cao cấp đã không còn lại bao nhiêu, làm sao có năng lực gây sóng gió chứ? Lão tổ Phó gia lạnh lùng lắc đầu nói, nhưng sau khi châu mày một cái lại chần chờ một chút rồi nói.

lặng lẽ ở kế bên người bạn càng thấp giọng nói, bộ dáng sợ bị tu sĩ ma diễm môn nghe được. Lấy thần thức của Hàng Lập, hiển nhiên có thể nghe thấy rõ ràng, ánh mắt không khỏi hướng hai vị tu sĩ ma diễm môn kết đăng kỳ nhìn lại. Theo sau ánh mắt liền đảo qua hai nữ tu bên người của bọn họ. Quả nhiên là hai nữ tu thiên kiều bá mỹ. Bọn tu sĩ ma diễm môn đối với đám tán tu coi như không thấy, trong đó có một gã đệ tử ma diễm môn không nói hai lời đi tới trước màn sương mù, nâng tay thả ra một đạo truyền âm phù bay vào trong màn sương, sau đó thành thật trở lại đứng sau hai vị tu sĩ kết đăng kỳ. Một lát sau, màn sương tím quay cuồng một trận, tự hé ra một cái thông đạo. Vài tên đệ tử phó gia mang vẻ mặt cung kính đi ra nghênh đón. Hàng Lập nhân cơ hội này liếc mắt nhìn thật sâu vài tên đệ tử phó gia, sau đó mới thu hồi lại ánh mắt, mặt không chút thay đổi. Lúc này đám tu sĩ ma diễm môn đã tiến vào trong màn sương tím, sương mù lần nữa khép lại. Một hai canh giờ sau, có một ít gia tộc cùng một ít tiểu tông môn đến muộn, liên tiếp hai ba bận đến ngay chỗ sườn núi, đều được người của phó gia tiếp vào. Sau một lát, rốt cuộc một gã quản sự trung niên vẻ mặt xin lỗi từ trong màn sương tím đi ra. Làm cho chư vị đạo hữu chờ lâu vậy rồi, phó gia chúng ta thật là thất lễ đó, không phải phó gia có ý phân biệt đối với các đạo hữu đâu. Mà là nơi ở của phó gia có hạn, một lần nhiều tu sĩ dậy tiếng dạo thật rất khó an bài, cho nên chỉ ở ngày mừng thọ mới có thể mời các vị vào thôi. Có điều xin yên tâm đi, nếu các đồng đạo thành tâm tới chúc thọ lão tổ chúng ta, trọng bảo đều đối xử như nhau. Thôi, tiệc rượu cũng đã sớm chuẩn bị trong đại sảnh rồi, xin mời mọi người theo sau cùng tiến vào trọng bảo. Vị quản sự này nói năng phi thường tốt, chỉ có mấy câu liền khiến cho sự bất mãn của đám tán tu tiêu tán hơn phần nữa. Vì vậy sau khi nhìn nhau vài lần không nói thêm gì nữa, liền đi theo sau trung niên nhân quản sự tiến vào trong sương mù. Hàng Lập thần sắc bình tĩnh đi ở trong đám người cuối cùng, nhưng trong chốc lát liền bỗng nhiên biến mất. Bất kể là tu sĩ đi phía trước hay là đệ tử phó gia phụ trách giám thị đại trận cũng không có chút nào phát hiện ra dị thường, phản phất như nãy giờ không có ai tiến vào. Vài tên tu sĩ phó gia trúc cơ kỳ đang đứng xung quanh trong một gian đại sảnh phú lệ, cười tủm tỉm bắt chuyện cùng một đám tân khách mới đến. Cần phải làm cho mỗi một người đều phải thật hài lòng, không có cảm giác vắng vẻ. Đám tân khách đông đúc này chừng 200-300 người, có người thì mới đến ngày hôm nay, có người thì đã đến từ 4-5 ngày trước rồi. Hôm nay để đến ngày mừng thọ của phó gia lão tổ, hiển nhiên những người này đều hội tụ một chỗ chờ phó gia lão tổ xuất hiện. Lấy thành thế của phó gia tại Nguyên Vũ Quốc như mặt trời giữa trưa, đám người tiểu gia tộc cùng tán tu tự nhiên ca tụng không ngừng. Ngay cả sứ giả của một gia tộc hơi lớn một chút, vẻ mặt mỗi người cũng cười thân tình bắt chuyện cùng tu sĩ phó gia. Phó gia lão tổ giờ phút này cũng không có ở xung quanh đại sảnh, mà là ở tại một lầu cát hẻo lánh trong bảo, trong tay có một khối ngọc giản khẽ sáng lên. Nếu là nhân vật chính của đại hội mừng thọ, hắn tự nhiên muốn tại lúc cuối cùng mới gặp tân khách, mà thừa dịp thời gian rảnh rỗi này làm người cầm quyền của phó gia, hắn còn muốn xử lý một chuyện khẩn cấp. Trong lầu cát, trừ phó gia lão tổ, bên cạnh lại có một vị đại hán tướng mạo đường hoàng, da tay màu tím, tu vi kết đan sơ kỳ. Bên hông căn phòng có mấy cái bao da lớn nhỏ không đồng nhất. Nơi này cũng không phải là Tử Kim Quốc, Ngự Linh Tông bọn họ lại muốn chúng ta xuất ngự ra lực giúp bọn hắn hỏi thăm tin tức, bộ dáng như muốn tìm vật gì, thật nghĩ muốn biến phó gia chúng ta thành bộ hạ, thật sự là buồn cười. Phó gia lão tổ đột nhiên vỗ bàn, sắc mặt âm trầm quát: Thất thúc không cần nóng, trong ngọc giản cũng không nói rõ ràng là muốn tìm vật gì, vật có thể làm cho tu sĩ Ngự Linh Tông khẩn trương như vậy hẳn là không phải là chuyện đùa đâu. Đại hán tựa như có chút hứng thú nói: Nhân phiền ở cái chỗ là bọn họ cần chúng ta, nhưng vật phương diện khác lại che giấu, căn bản không nói vật muốn tìm là cái vật gì, chỉ là muốn chúng ta lưu ý gần đây các nơi Nguyên Vũ Quốc có chuyện quái dị phát sinh hay không, nếu có lập tức phải báo cho bọn họ. Nói như vậy, Ngự Linh Tông dường như cũng không muốn cho Ma Diễm Môn biết việc này, cho nên mới tìm phó gia chúng ta, hơn nữa lời nói lại mơ mơ hồ hồ. Tinh quang trong mắt đại hán chợt lóe, có chút đăm chiêu nói: Tiểu Tam, lời ngươi nói rất đúng đó, phó gia ta chỉ để ngựa chặn nhất, ngoại trừ toàn lực lấy lòng Ma Diễm Môn, còn lén lén kết giao với Ngự Linh Tông. Bây giờ xem ra, mặc dù chúng ta đấu với Ngự Linh Tông nhiệt tình, nhưng Ngự Linh Tông đấu với phó gia chúng ta lại không quá tin tưởng. Xem ra, chúng ta hẳn nên điều chỉnh một ít sách lược. Không biết đấu với Quỷ Linh Tông yếu nhất trong lục tông, có phải nên kết giao một chút hay không đây? Lão giả vuốt chậm râu, trầm ngâm một chút rồi nói: Việc này có thể. Không nghĩ tới phó gia ngoại trừ ôm cái đội mập Ma Diễm Môn, mà ngay cả Ngự Linh Tông cũng cấu kết nữa, chết không được trong vòng 200 năm lại có thể hưng vượng không đổ. Ngay lúc đại hán vừa mở miệng muốn nói cái gì đó,

trong đó có dạng người như thỏ chết cáo khóc, nhìn có chút hả hê tại đây lại có không ít. Gần qua thời gian một chén trà, tiếng kêu thảm thiết trong phó gia bảo rốt cuộc cũng biến mất, bên ngoài trở nên an tĩnh như trong đại sảnh. Đám tu sĩ liếc mắt nhìn nhau một cái, không ai dám coi thường vọng động. Chờ đúng một canh giờ, thanh âm cảnh cáo của nam tử nọ cũng không có xuất hiện lại. Rốt cuộc mới có một gã tu sĩ kết đan kỳ đánh bạo đi ra ngoài trước đại sảnh, kết quả bình yên vô sự. Lần này, các tân khách khác cũng yên tâm từ bên trong mạnh dạn đi ra,